Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 51, sát thủ Di Sâu Tam. Kangna nhìn lấy biến mất, không thấy gì nữa Negeri cùng cự hùng. Ánh mắt lấp lóe, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Ở trong đó một vòng đại nhật cao cao dâng lên, ấm áp hào quang chói sáng xua tán đi rừng rậm mê vụ. Đồng thời cây cối chung quanh cũng bắt đầu phát sinh dị biến. Một ít cây nhánh trở nên giống như là xúc tu, dây leo điên cuồng lan tràn. Một loại khác cảm giác bị nhìn chằm chằm để Kangna nhíu mày. Hắn chỉ có thể cảm giác được tầm mắt của đối phương, nhưng lại không phát hiện được tầm mắt nơi phát ra. Lấy hắn thực lực hôm nay, có thể tạo thành hiện ở loại tình huống này, chỉ có tương quan năng lực đặc thù tà thần cùng chính thần cấp bậc kia mới có thể làm được. Có loại này tương quan năng lực tà thần, Negeri phần lớn rõ ràng, bọn hắn rất không có khả năng xuất hiện ở đây. Chính thần ẩn hiện chi địa bọn hắn trốn cũng không kịp. Hồng lệ vẫn là không thể đến chi môn, Kangna nghĩ đến. Hiện tại xem ra trừ vĩnh hằng trích nhiệt giả cùng sinh mệnh thừa tái giả, còn có cái khác chính thần xuống tràng bằng không chiếm cứ lấy ưu thế sân nhà sinh mệnh thừa tái. Giả không đến mức nhanh như vậy lộ ra dấu hiệu bị thua. Cứ việc loại tình huống này là sinh mệnh thừa tái giả vui lòng thấy. Kangna nhớ tới trước đó sinh nại giao cho hắn tình báo. Negeri trước đó vươn đi ra mạch máu bên trên có sinh mệnh tin tức. Đương nhiên chỉ một sinh mệnh tin tức loại chuyện này, Kangna cũng không tin tưởng. Tại về sau bọn hắn liếc nhau, xuyên thấu qua ánh mắt, hai người can thiệp lực tiến hành một lần lẫn nhau, xây dựng một cái thời gian ngắn huyễn cảnh thế giới. Ở bên trong huyễn cảnh thông qua thực danh tiến hành tình báo giao tiếp. Dạng này song phương mới xác nhận thân phận, sinh mệnh thừa tái giả, đến tột cùng có bài tẩy gì? Còn có vĩnh hằng trích nhiệt giả thực sự sẽ mắc lừa sao? Kangna lắc đầu. Loại này đánh cờ liên quan đến các mặt, tình báo, nhu cầu, thực lực, tâm tính mấy người, vĩnh hằng trích nhiệt giả không phải toàn năng thần. Hắn cũng sẽ có thất bại thời điểm, cả tòa rừng rậm càng phát vặn vẹo, chung quanh bên trong sự vật dài ra từng mai đôi mắt. Những cái này đôi mắt có chút là nổi bồng bềnh giữa không trung, có chút là sinh trưởng ở trên cây, có chút là rơi ở trên thổ địa, chính đằng ào hướng về bên ngoài giữ lại đỏ tươi huyết dịch. Hồng lệ, Negeri vội vàng ngừng sinh mệnh ma lực hóa. Cùng cự hùng hiện ra thân hình, một khi đụng vào những nhân khẩu đó, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì. Hồng lệ cái này chính thần có rất ít tin tức tương quan của nàng. Biết sự tình, chỉ có thần danh cùng một chút cơ bản đặc thù, nhưng là đem nàng xuất hiện ở trước mặt của ngươi lúc, ngươi sẽ lập tức rõ ràng nàng là ai. Tầng thứ tư con đường cấp cường giả chính là như thế. Con đường của bọn họ không giờ khác nào không tại lập lòe. Bởi vậy làm ngươi nhìn thẳng bọn hắn, hoặc là bọn hắn nói tạo thành hiện tượng lúc, dù là trước ngươi chưa bao giờ hiểu qua bọn hắn, cũng sẽ ở trong nháy mắt thu hoạch tin tức của bọn hắn. Đương nhiên tại nhìn thẳng thần con đường về sau, có thể hay không bị con đường ảnh hưởng, cùng não của ngươi dung lượng có thể hay không tiếp nhận loại ảnh hưởng này. Thần đồng dạng là bất kể, cho nên khi Negeri nhìn thấy những dị tượng này thời điểm, liền biết đây là ai, để mắt tới ta sao? Negeri nhướng mày, thân phận của hắn bây giờ chỉ là sinh mệnh thừa tái giả thủ hạ, còn không đáng được hồng lệ xuất thủ, nếu như không phải mình lộ ra sơ hở, liền nói rõ hồng lệ liền tại phụ cận, nơi này tiếp cận chính thần chiến trường. Những cái này đôi mắt đều là hồng lệ con đường triển khai lúc vô ý thức phát ra tạo thành ảnh hưởng chấn động. Su độ đê độ, su, không nên ta rồi, ta chỉ có bệnh trĩ, không gấp nhánh nước đường. Sát thủ Di trong ngực ôm Loli Tiriza chính là một cái trăm mét bắn vọt. Ở phía sau hắn, có một cái trăm con cự thú đang ở truy kích hắn. Cái kia cự thú phảng phất có được trên trăm loại bất đồng sự vật hoàn mỹ tổng hợp lại cùng nhau. Mặc dù sinh mệnh hình thái phong phú, nhưng là cũng không biết để người cảm thấy tạp nham, ngược lại có một loại hoàn mỹ cân đối cảm giác. Nhưng là nếu như cấp độ không đủ lúc, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy con quái vật này một cái phiến diện. Mỗi một lần quan sát cái này cự thú đều có một loại đặc biệt cảm giác. Có đôi khi ngươi biết cảm giác nó là nhà chọc chơi. Lại một lần nữa nhìn nó lại có cảm giác hắn là một cái lớn sư tử hoặc là một tòa núi lớn. Sau đó đợi đến lại nhìn một cái thời điểm, ngươi thậm chí cảm thấy được cái kia cự thú liền là chính ngươi. Cái này trăm con cự thú chính là sinh mệnh thừa tái giả chế tạo chiến tranh binh khí. Bọn hắn gánh chịu người mê kích lấy được sinh mệnh hình thái đổ lục. Đại bộ phận sinh mạng thể chỉ cần không có vượt qua mê kích kiến thức, đều không thể vượt qua cái này chiến tranh binh khí lồng chim. Một khi bị nó đánh trúng, sinh mệnh của ngươi hình thái cũng sẽ bị nó triệt để phá hư. Sát thủ Di ôm Loli, tại cự thú dưới sự truy kích điên cuồng chạy, cự thú mỗi một cái đầu lâu mở ra, liền sẽ có lấy hoặc hỏa diễm hoặc chất nhầy loại hình sự vật phun ra mà ra. Những công kích này tại thất bại về sau, lại sẽ hình thái sụp đổ, hóa thành một cỗ mới sinh mệnh ma lực trở về cự thú thể nội. Đem Tiriza giao cho ta. Một mảnh trong ánh mắt, cái kia nửa bên tóc che khuất mặt nữ nhân ngăn ở sát thủ Di trước mặt của. Hiển nhiên trước đó Negri suy đoán không có sai. Nữ nhân này hiển nhiên cùng Hồng Lệ có quan hệ. Lão đại a, ngươi còn chưa tới, ta liền muốn trinh tiết khó giữ được a. Sát thủ Di nhìn lấy cản ở phía trước nữ nhân. Sát thủ Di hô to, trên người ánh sáng đỏ thắm lập lòe, sát khí chi phối. Cái gọi là sát khí là từ người trong linh hồn diễn sinh ra sự vật, cũng coi là can thiệp lực một loại, có công kích linh hồn tác dụng. Làm sát thủ Di thực lực đạt đến bây giờ cấp độ về sau, đối với sát khí vận dụng cũng được tăng lên. Sát khí có thể cho rằng là nhằm vào linh hồn phá hư tính can thiệp lực. Sát thủ Di kết cấu linh hồn, để hắn đối với cái này loại can thiệp lực có một loại sức cảm ứng cùng chi phối lực. Làm loại kia can thiệp lực chỉ hướng hắn thời điểm, hắn đặc biệt kết cấu linh hồn có thể đem sát khí tác dụng chứa đựng. Cũng tại lúc cần phải đợi sử dụng được, Negri lý luận thăng cấp về sau, sát thủ Di năng lực cũng đã nhận được thăng cấp. Đầu tiên là hắn không còn là bị động thu thập chỉ hướng sát khí của hắn, mà là chỉ cần khi hắn chung quanh sinh ra sát khí, hắn đều có thể cảm ứng cũng đem hấp thu. Tiếp theo hắn có thể đối sát khí tiến hành tinh luyện, đem sát khí cô đọng, nó phá hư tính chiếm được tăng lên cực lớn. Cuối cùng là hắn đối với sát khí vận dụng, sinh mạng thể sở dĩ có thể phát giác được thời gian lưu động, điểm này là căn cứ vào sinh mạng thể cùng thế giới liên hệ. Nói đúng ra là sinh mệnh thể linh hồn mượn nhờ mối liên hệ này, quan sát được thời không vật chất vận động, hình thành đặc biệt giác quan. Sát khí là nhằm vào linh hồn phá hư tính can thiệp lực. Loại này phá hư trừ nhằm vào linh hồn bản thân, còn có linh hồn diễn sinh sự vật, tỉ như can thiệp lực, tỉ như linh hồn cảm giác. Negri cái nào đó phân thân đứng ở bàn giải phẫu trước. Phía trên vật thí nghiệm đã trải qua lâm vào tự bế. Quan sát được điểm này, Negri trong mắt có các loại các dạng tin tức lưu động. Sát thủ Di chính đứng ở một bên ngáp, nhớ lại Negri lời nói. Sát thủ Di tay ôm Loli, cả người đằng không mà lên, trên người hồng quang đạt tới một cái đỉnh điểm. Thời gian dừng lại cho ta đi. Vorudo, ánh sáng màu đỏ hướng về chung quanh lan tràn. Một loại đâm nhói cảm giác xuất hiện ở Negri mi tâm. Hồng quang phảng phất trong nháy mắt liền tản đi. Nhưng là sát thủ Di thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bên kia trên mặt nữ nhân cũng hiện lên một tia kinh ngạc.